Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thân ảnh lảo đảo phóng vào Kim Loan Điện kêu cứu, đúng là anh Vương. Chỉ thấy bộ quần áo hoàng thân bào phục bên người nguyên bản đã rách nát, tựa giống như bị người ta xâu xé thành nhiều mảnh vụn. Chiếc quần dài bên dưới hạ thân không biết đã chạy đi đâu, lộ ra hai cái cẳng chân trần trụi toàn lông. Tóc tai của hắn hỗn loạn, rối tung cả lên, gương mặt chỗ tím chỗ bầm phù nề, thực là có chút nhận không ra bộ dáng ban đầu. Cả người thoạt nhìn giống như bị mười mấy gã đại hán cường tráng bạo hành cho tàn hoa bại điếu. Phương Tranh đứng giữa đám văn võ bá quan, xuyên thấu qua khe hở nhìn sang thì thấy được cảnh bi thảm của anh Vương. Miệng Phương Tranh không khỏi âm thầm kêu khổ. Ta có phải hay không lại đã gây họa? Cái này nhìn từ xa giống như heo, đến gần cũng giống heo, không ngờ lại là anh Vương. Chuyện này náo nhiệt lớn rồi đây. Vốn kế hoạch của Phương Tranh cùng Mập Mạp chính là sẽ không đắc tội với đám thái tử Thọ Vương Anh Vương, an phận thủ thường tích tụ lực lượng của chính mình, có thời cơ sẽ hành động. Hiện tại tình huống phát triển dường như có điểm thoát ra ngoài tầm kiểm soát. Nào ai biết cái gã buổi sáng kia không ngờ lại là Anh Vương đây. Bây giờ nên làm như thế nào a? Chẳng biết Kim Loan Điện có cửa hậu không? Nếu ta lén từ đằng sau cửa trườn mất, hẳn sẽ bình yên vô sự nha. Đám văn võ bá quan thấy thế không khỏi ồn ào. Kim Loan Điện nguyên bản an tĩnh không tiếng, hiện cũng giống như có 10 vạn con ruồi bay chung quanh. Tiếng nghị luận vang lên ong ong thành một mảng. Hoàng thượng thấy anh Vương cũng chấn động, thân thể trên nhai vàng không tự giác được mà dựa người về sau kinh thanh. Ngươi là người phương nào? Phương Tranh âm thầm thở dài, nhìn xem quả nhiên ngay cả cha hắn cũng không nhận ra được. Anh Vương đang quỳ rạp trên mặt đất mà gào khóc, nghe được hoàng thượng nói như thế, hắn hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lộ ra bộ dáng tựa như đầu heo, gương mặt sưng húp như giàn ruộng nước mắt, thanh âm mơ hồ nghẹn ngào. Phụ hoàng, nhi tần là ngũ hoàng tử anh Vương. Hoàng thượng lại chấn động kinh hãi lắp bắp. Người sao biến thành bộ dáng này? Anh Vương nghe vậy trong lòng nhất thời bi thương, hung hăng dập đầu trên mặt đất một cái gào khóc nói. Phụ hoàng, mình dám, sáng nay nhi thần vào triều gặp phải một kẻ cuồng đồ. Coi như đã hiểu được thời điểm đang không thích hợp, nhưng Phương Tranh giấu người trong đám hạ thần vẫn bật cười một tiếng, quả thực không hợp với hoàn cảnh. Các vị đại thần đứng bên cạnh Phương Tranh dường như bị hành động của hắn làm cho ngạc nhiên, quay đầu đều nhìn lại, tựa hồ không rõ vì sao vẫn có kẻ cười làm được. Phương Tranh vội vàng đem biểu tình thu lại, cũng tạo ra một cảm giác nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Giả bộ làm theo các đại thần, phóng ánh mắt nhìn tới kẻ vừa mới bật cười ra tiếng. Giữa Kim Loan Điện, anh Vương vẫn quỳ rạp trên mặt đất, ủy khuất tường thuật lại chuyện đen đủi mà hắn gặp phải. Nhi tần chỉ hơi va chạm vào xe ngựa của hắn, vốn mỗi người nhường một chút thì đều vô sự, nhưng người nọ không buông tha, ỷ vào người đồng thế mạnh, không một chút phân trần, liền kéo nhi thần xuống ngựa, đẹp nhi tần đánh cho một trận đòn đau à. Phụ hoàng, ngài nhìn xem, hắn đánh nhi tần thành cái bộ dáng gì, cái này cũng không tính, hắn còn lệnh cho thị vệ đập xe ngựa của vi thần, đồng thời hơn 10 tùy tùng cũng bị đánh cho không thể nhúc nhích. Phụ hoàng, cầu phụ hoàng làm chủ cho nhi thần, nếu không nghiêm trị người nọ, oai nghiêm của thiên gia chúng ta để chỗ nào, hoàng thất chúng ta còn mặt mũi gì nữa đây? Hoàng thượng nhăn mày thật sâu trầm giọng, người có nhìn rõ diện mạo của kẻ hành hung không? Anh Vương ngẩn người, tiếp theo đó có chút hổ thẹn cúi dập đầu. Lúc đó sắc trời quá tối, nhi tần chỉ biết được hắn là một gã nam tử trẻ tuổi, bên người còn mang theo mấy trăm thị vệ. Hoàng thượng nghe vậy mi mục càng nhăn sâu hơn, mắt rồng uy nghiêm đảo một vòng trên Kim Loan Điện. Ánh mắt lướt qua Phương Tranh thì vô tình dừng lại trên người hắn một cái, trong ánh mắt đã tràn nhập tức giận.